Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, không trêu chọc nổi. Cáo từ, cô nương này làm sao đột nhiên thay đổi? Ngươi xem một chút Weibo hot search. Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra, mở ra Weibo, sau đó hắn kinh ngạc đến ngây người. Hot search điều thứ nhất lại là Im Yuna hư hư thực thực di tình Trung Quốc nam tử. Ngoặc kép, đây không phải ta sao? Lật xuống, nhìn thấy bức ảnh. Bức ảnh chính là Thẩm Minh đi theo cùng Im Yuna ăn cơm. Có lầm hay không? Đồng thời ăn bữa cơm liền thành di tình. Di tình, đến trước có cái đối tượng mới có thể nói tới di tình chứ. Ngoặc kép, nàng có bạn trai chưa? Có, là cái người Hàn, gọi Lee Sung Ki, có đúng không? Thẩm Minh không để ý lắm, đóng lại Weibo. Cô Minsky không nói gì, cơ hội tốt như vậy, ngươi liền như thế thả qua rồi. Nhanh chóng, dùng ngươi Weibo, làm sáng tỏ, một hồi, liền nói ngươi cùng Im Yuna chỉ là bằng hữu bình thường. A, ta làm sáng tỏ, ta Weibo mới 20.000 cương thi phấn. Ta nói cho ai? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi điều này làm sáng tỏ Weibo tuyên bố. Ta bảo đảm ngươi có thể mượn cái này gió đông chướng chí ít 1 triệu fan. Dừng một chút, cô Minsky nói tiếp. Im Yuna nhưng là châu Á nữ thần. Nàng Weibo fan quan tâm lượng tuy rằng không phải rất nhiều, thế nhưng sinh động độ rất cao, xem như là đỉnh cấp lưu lượng. Ngươi nếu là cùng với nàng dính líu quan hệ, có ít nhất mấy chục triệu người nhớ kỹ dáng vẻ của ngươi. Bớt đi bao nhiêu nỗ lực, ngươi biết không? Thẩm Minh đột nhiên rõ ràng, cái này chính là cô Minsky trước nói, cơ hội tốt. Hắn bỗng nhiên cười cợt, ngoặc kép, quên đi thôi, cơ hội như vậy vẫn là lưu cho người khác đi. Vì sao? Ngươi không cảm thấy có chút đê tiện sao? Ngoặc kép, đê tiện. Thẩm Minh, ngươi có phải là ngốc? Ta chính là cảm giác làm như vậy là đang lợi dụng Im Yuna. Ta không muốn làm như vậy. Ngoặc kép, các người Trung Quốc người có câu nói gọi người không làm mình, trời tru đất diệt. Đúng đấy, có thể người Trung Quốc chúng ta cũng có một câu nói. Làm người muốn có điểm mấu chốt. Người ở bên cạnh ta lâu như vậy, hẳn phải biết ta thích nhất hai câu là cái gì chứ? Cô Minsky trầm mặc, hắn đương nhiên biết Thẩm Minh viết ở trên nhật ký bài tựa. Tổng cộng có 2 câu, phân biệt là thế giới hôn ta bằng niềm đau, ta lại báo chi lấy ca, còn có 2 loại đồ vật. Ta suy tư về số càng nhiều, thời gian càng lâu, chúng nó toát lên ta lấy càng gặp khắc thường mới. Khắc thường tăng kinh dị cùng nghiêm túc cảm giác. Vậy liền là trên đầu ta tinh không cùng trong lòng đạo đức. Thẩm Minh là cái có thuộc về mình kiên trì người, có xích tử chi tâm. Cái này cũng là cô Minsky lựa chọn hắn một trong những nguyên nhân. Chỉ là Im Yuna thần bí Trung Quốc bạn trai, cơ hội tốt như vậy, liền như thế bỏ qua, vẫn có chút tiếc nuối. Ngươi không nghe ta, có ngươi hối hận thời điểm. Thẩm Minh suy nghĩ một chút, sau đó như chặt đinh chém sắt trả lời một câu. Không thể, ngoặc kép, Weibo bình đài, hầu như là toàn Trung Quốc lớn nhất bát quái đất tập trung. Mặc dù phát bức ảnh bác chủ sức ảnh hưởng có hạn, nhưng không chịu nổi cạn bã sóng mở rộng a. Trần trụi một chuyến đại tiêu đề, Im Yuna mật hội mới bạn trai, cạn bã sóng liền đức hạnh này. Càng kinh khủng còn ở phía sau, ngăn ngắn nửa giờ, Thẩm Minh tổ tông 18 đời đều bị đào lên, Lư Châu người, cha mẹ đều là người bình thường. Năm nay 19, Im Yuna Trung Quốc bạn trai 2, vì nước làm vẻ vang, cái quan điểm này rất kỳ quái, bình thường nam cùng nước ngoài nữ tốt cùng nhau, liền gọi vì nước làm vẻ vang, nhưng nếu là nữ gả tới nước ngoài, liền gọi phản quốc, không đúng, Thẩm Minh căn bản hãy cùng Im Yuna chỉ là nhận thức mà thôi. làm sao liền kéo tới bạn trai? Bang này truyền thông thật gà không nói gì. Để điện thoại di động xuống, Thẩm Minh Xuyên vào máy sạc điện, chuẩn bị đi sung tắm rửa, sau đó ngủ, ngày mai còn có một tuồng kịch đây. Sau đó điện thoại di động vang lên, lại là người đại diện của hắn, Quyên tỷ. Cái này lại đại biểu Thẩm Minh kinh ngạc, bởi vì đã ký kết 6 ngày, này vẫn là nàng lần thứ nhất chủ động liên hệ hắn. Ngoặc kép, Quyên tỷ, ta là Thẩm Minh, đúng như dự đoán, người đại diện Quyên tỷ câu nói đầu tiên chính là, người cùng Im Yuna tình huống thế nào? Ngoặc kép, không tình huống thế nào a? Chính là đồng thời ăn bữa cơm, người nói với ta lời nói thật. Hai người có phải là cùng nhau rồi? Ngoặc kép, Quyên tỷ, ta nào có lợi hại như vậy? Thật chính là đồng thời ăn bữa cơm mà thôi. Đồng thời ăn bữa cơm? Vậy tại sao nàng không tìm ta ăn cơm? Ta làm sao biết? Khả năng nàng cảm thấy ta nhỏ tuổi. Thú vị, Thẩm Minh có chút phiền. Luôn xoắn suýt vấn đề này. Có ý nghĩa sao? Điện thoại bên kia Quyên tỷ nói tiếp. Ngoặc kép, ta cảnh cáo ngươi, Im Yuna không phải ngươi năng động, thành thật một chút. Mấy câu nói tới Thẩm Minh rất khó chịu, nhưng hắn lại không dám phản bác, thẳng thắn đem điện thoại di động để ở một bên, cởi quần áo chuẩn bị rửa ráy, ngược lại rửa ráy rất nhanh, đánh xà phòng, sau đó sung rơi, liền là rửa xong rồi, vừa cầm khăn tắm lau người. Vừa cầm điện thoại di động lên, Quyên tỷ còn đang nói chuyện. Chuyện lần này là ngươi sai rồi, ngươi phải nói xin lỗi. Xin lỗi? Xin cái gì lỗi? Ngoặc kép, ngươi có nghe thấy hay không? Nghe thấy rồi. Được, vậy cứ như thế đi. Sau đó không cho lại cõng lấy ta ngầm đi gặp Im Yuna. Cúp điện thoại, Thẩm Minh cả người bình nằm trên ghế salon. Cầm điện thoại di động lên, biểu tình giếng cổ không dao động, hắn chuẩn bị chơi game. Kominsky thăm thẳm mở miệng, ngươi không cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép, có cái gì tốt nói? Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi cái kia người đại diện quá ngu, nếu như mượn cơ hội này trực tiếp nâng ngươi, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngươi hiện tại quan tâm độ đã đi tới. Dựa vào diễn kỹ, tuyệt đối có thể thuận lợi bước lên đang hot tiểu sinh hàng ngũ. Nàng lại lựa chọn chèn ép, khả năng cảm thấy ta không có giá trị gì đi, không đáng đầu tư, đem so sánh Im Yuna, ta xác thực không đáng nhắc tới. Đây là ánh mắt vấn đề, quên đi, chờ ngươi phát triển lên, ta sẽ giúp ngươi tìm cái thích hợp người đại diện đi. Ngoặc kép. Được, ta chơi hai bàn, vương giả vinh diệu, chơi trò chơi gì, nhanh chóng đối với tấm gương tôi luyện diễn kỹ, ta đã nói với ngươi, ngươi sau đó ở làng giải trí lập thân tư bản cũng chỉ còn sót lại diễn kỹ rồi. Ngoặc kép, buổi tối hôm đó, Im Yuna Weibo còn có SM, công ty, Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình Quan Phương Weibo cộng đồng phát biểu thanh minh. Biểu thị Im Yuna cùng Lee Sung Ki cảm tình rất ổn định. Đến mức Thẩm Minh, lại là nàng tại Trung Quốc giao bằng hữu vân vân. Nhân ra căn cơ trước sau ở Hàn Quốc, Lee Sung Ki được xưng Hàn Quốc quốc dân đệ đệ. Độ thiện cảm tăng cao loại kia. Hơn nữa hắn còn đang phục binh dịch. Cái này ngay miệng truyền si căng đan. Đối với nàng ảnh hưởng rất lớn. Lại nói, nàng xác thực chỉ coi Thẩm Minh là thành bằng hữu. Thẩm Minh cảm thấy mệt một chút. Làng giải trí quá phức tạp. Ăn bữa cơm đều có thể có nhiều chuyện như vậy. Không trêu chọc nổi. Cáo từ. Hắn không có ở trên Weibo nói bất luận lời gì. Thế nhưng, chuyện này đối với hắn quả thật có chỗ tốt. Trực quan số liệu, ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Thẩm Minh mở ra Weibo. Phát hiện mình lượng fan lượng tăng một đoạn dài, lại có 8 vạn fan, hơn nữa không phải cương thi phấn. Phần lớn nhắn lại đều là, vây xem Tiểu Lộc Duẫn Trung Quốc bạn tốt. Vẫn là sượt nhiệt độ rồi. rất muốn phát cái tin nhắn cảm tạ dưới im Yuna. Không muốn làm như thế. Ngoặc kép, vì sao? Ngươi nếu là làm, không an vị thực lợi dụng nàng sao? Đúng, vậy ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tạm thời trước, chớ cùng nàng liên hệ. Đúng rồi, ngươi nghe nói không? Thái tử phi thăng chức ký. Bên kia xảy ra vấn đề rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.